Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 168. Cơ Thiện đối với chuyện này cũng lơ đễnh, sai thị nữ đem rượu thịt còn thừa trên bàn dọn đi. Vẻ mặt của Cơ Thiện trầm ngâm, nhất thời lộ ra ý nghiêm nghị, hắn trầm giọng nói: "Chư vị đạo hữu đến đây, nói như vậy chắc hẳn là biết chuyện gì, nhưng mà lần này khí thế của Huyền Sát Giới hung hãn, có điểm bất thường. Tháng trước, Huyền Sát khí tiết ra ngoài khiến tu sĩ Cơ gia chúng ta chú ý. Dựa theo lệ cũ, từ khi tiết lộ đến khi xuất hiện cần ít nhất là hơn một tháng thời gian. Nhưng vào nửa tháng trước, không gian Huyền Sát Giới đột nhiên vỡ vụn, chạy thoát ra vài con Huyền Sát thú. Cũng may, cũng nhờ có Cơ gia ta không hề buông lỏng cảnh giác, lại thoáng bối rối, liền đem toàn bộ Huyền Sát thú tiêu diệt. Nửa tháng gần đây thì phát sinh ra 3 vụ không gian vỡ vụn, Huyền Sát thú chạy ra ngoài cũng không tạo thành quá nhiều phiền toái, nhưng lại lộ ra vẻ quỷ dị." Nói về vấn đề này với các đạo hữu, mong các đạo hữu thì cho chúng ta ý kiến, liệu có phải tại nơi nào đó chúng ta cũng không biết được trong Huyền Sát giới xảy ra dị biến. Khi nói chuyện Huyền Sát giới, giọng điệu của Cơ Thiện cực kỳ nghiêm túc. Dù sao thì trong Huyền Sát giới này cũng có khoảng cách gần với Cơ gia hắn nhất. Một khi xuất hiện dị biến hoặc biến cố gì thì bọn họ chắc chắn bị thiệt nhiều nhất. Thế lực tu sĩ khắp nơi nghe vậy, tất cả đều biến sắc. Ngàn năm qua, Huyền Sát giới an tĩnh vô sự, lần này dị biến khiến cho mọi người chú ý. Nếu Huyền Sát giới quả thật bùng nổ thì toàn bộ Trung Châu tất nhiên là lâm vào đại loạn. Ánh mắt Mục Động Huyền chợt lóe, giờ phút này hắn hơi trầm ngâm, thanh âm lại trầm thấp: "Cơ Thiện đạo hữu, chẳng biết 3 lần đánh lui Huyền Sát giới, Cơ gia tu sĩ có từng phát hiện Huyền Sát thú xuất hiện chủng loại mới hay không?" Lời ấy vừa dứt, ánh mắt mọi người nhất thời ngưng động. 5.000 năm trước, Huyền Sát thú chỉ có một loại là hắc sát, chí lực thấp yếu, cùng với tu sĩ đối chiến rất dễ đối phó, cho nên không được tu sĩ coi trọng. Nhưng đến lần thứ 3 thì Huyền Sát giới bộc phát, xuất hiện thêm một loại Huyền Sát thú, toàn thân đỏ như máu, xưng là huyết sát. Không chỉ linh trí tăng mạnh, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh đã tạo thành ít nhiều thương tổn đối với tu sĩ. Tới lần thứ 5 bộc phát Huyền Sát giới, ngoại trừ hắc sát, huyết sát, lại còn có thêm một loại gần giống như là vật chất vô hình, gọi là âm sát thú. Sát thú này công kích nguyên thần cực kỳ lợi hại, có thể bố trí huyễn cảnh, sau đó diệt sát tu sĩ trong huyễn cảnh đó. 7.000 năm trước, Huyền Sát giới bộc phát ra 6 lần, dựa theo hắc sát, huyết sát cùng âm sát, 3 loại huyền thú. Không biết lần thứ 7 này có những biến cố gì. Cơ Thiện nghe vậy thì gật đầu, sắc mặt lại ngưng trọng: "Mục trưởng lão, nó chính là cái tại hạ đang muốn hướng tới chư vị đạo hữu nói ra." Nói xong liền vỗ tay cất giọng: "Đem Huyền Sát thú bắt được mang ra đây." Dứt lời, từ bên ngoài đại điện tiến vào 4 gã tu sĩ Cơ gia, tất cả đều là nguyên anh trung kỳ. Họ mang theo cái lồng lớn, bên trong phủ một miếng vải màu đen. Bành bành, 4 người đặt lồng giam xuống, kính cẩn thối lui. Cơ Thiện tỉ lên, đưa tay kéo miếng vải đen, trầm giọng: "Chư vị đạo hữu, đây là Huyền Sát thú mới xuất hiện trong lần này. Cơ gia chúng ta tạm thời gọi nó là Thôn Sát." Miếng vải đen rơi xuống, lộ ra lồng giam. Trên thân lồng giam có vô số ký hiệu của gấm đạo, của cấm đạo tùy văn. Linh quang lóe ra không ngừng, hiển nhiên cực kỳ bất phàm. Bên trong lồng giam này lại có một con Huyền Sát thú lớn gần 1 trượng xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Tiêu Thần nhíu mày, huyền sát thú này nhìn cực kỳ chân thật, giống như thân thể huyết nhục bình thường. Dáng vẻ bên ngoài của nó thì giống như trò sói của nhân gian, nhưng mà đôi mắt lại màu đỏ như là máu đầy quỷ dị. Hơn nữa, lại thấy đông đảo tu sĩ, nó liền cong lưng lên, trong miệng gầm gừ liên tục. Đồng thời, vuốc của nó trước tiên lại liên tục gào lên mặt đất, lao tới ý định phá vỡ lồng sắt. Mà linh quang này ở lồng sắt lại bỗng nhiên mà lóe lên không dứt. Mục Động Huyền nhíu mày, ánh mắt kính cẩn, bắt đầu cẩn thận đảo qua một lượt. Huyền sát thú này nhìn không có điều gì bất thường, cùng với hắc sát bình thường là như nhau. Cờ Thiện đạo hữu, chẳng lẽ trong chuyện này còn có điều bí ẩn? Cơ Thiện gật đầu, sắc mặt mang theo vẻ âm trầm. Hôm qua, huyền sát thú lại phá khe không gian xông ra lần thứ ba. Theo thường lệ thì tu sĩ cơ gia liền đem tất cả mà tuyệt sát. Không nghĩ đến cuối cùng lại còn một con hắc sát thú này. Hắc sát này âm thầm hấp thu năng lượng của huyền sát thú đã chết, lại tán giật trong không khí, khiến cho thực lực của nó tăng lên đến cấp độ nguyên anh viên mãn. Nếu không có một vị thái thượng trưởng lão của cơ gia tọa chấn, sợ rằng hậu quả khó có thể chấp nhận được. Mục Động Huyền nghe vậy, sắc mặt trở nên sắc biến, lại trong đáy mắt lộ ra ý khiếp sợ. Về phần Vô Cực Tử lướt qua tu sĩ các phương, ánh mắt cũng lộ ra nghiêm nghị. Sau đó huyền sát thú bị đánh chết, trừ huyền châu trong cơ thể cũng chỉ có nanh hóa thành vật, còn thân thể thì hóa thành huyền sát khí phiêu tán. Nhưng mà loại này lại có thể thôn phệ được huyền sát khí của đồng loại đang phiêu tán khắp nơi, nhờ vào đó mà tăng lên thực lực thì hậu quả cực kỳ khó giải quyết. Không những khó giải quyết mà cấp độ của nó lại tăng vọt lên rất nhiều lần. Dù sao bên trong huyền sát giới, huyền sát thú số lượng hằng là hà số. Nếu mà xu thế phát triển như vậy, tu sĩ đánh chết huyền sát thú số lượng càng ngày càng tăng, huyền sát thú mới này lại thực lực cũng kéo theo không ngừng tăng cường, hậu quả lại không thể tưởng tượng được. Tu sĩ khắp nơi đều là người có tâm tư âm trầm, hạng người cơ trí giờ phút này chỉ cần hơi suy nghĩ cũng đã nhận ra mấu chốt cực kỳ ở bên trong, nồng đậm hơn, vẻ mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi. Vô Cực Tử thì cau mày, hắn trầm giọng: Cơ Thiện đạo hữu, không biết thôn sát này có chỗ nào không giống với trước đây? Nhìn con thôn sát này với hắc sát là giống nhau như đúc, rất khó phân biệt. Cơ Thiện cười khổ lắc đầu: Sợ rằng Vô Cực Tử đạo hữu đã coi thường nó rồi. Nói xong, Cơ Thiện không nhiều lời, trực tiếp đánh một chưởng hướng lồng giam đánh tới. Oanh! Bất Trụy tu sĩ tiện tay xuất ra một kích, khiến những cấm đạo phù văn kia điên cuồng lóe lên. Huyền sát thú trong lồng giam cảm nhận được uy áp phát ra, nhất thời khiến nó đang bạo ngược trở nên sợ hãi. Mọi người quan sát thì thấy toàn thân của nó bỗng chốc hóa thành huyết sắc, trong miệng gầm liên tục thét không ngừng. Huyền sát thú! Vô Cực Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, trong mắt vẫn còn khiếp sợ. Thôn sát này không chỉ có thể biến hóa thành hắc sát, huyết sát, thậm chí còn hóa thành âm sát, cho nên vẻ bề ngoài rất khó phân biệt. Hơn nữa, thôn sát này khi biến hóa về hình thể thì năng lượng của nó căn bản cũng biến hóa theo. Nói một cách ngắn gọn thì vật này không những thôn phệ huyền sát khí để tiến hóa, mà còn có cả năng lực của hắc sát, huyết sát và âm sát, ba đầu ma thú đó. Một khi thực lực của nó tăng vọt thì đối phó với nó cực kỳ khó khăn. Thanh âm Cơ Thiện vừa dứt, trong đại điện nhất thời rơi một khoảng tịch mịch, sắc mặt mọi người âm trầm, không khí cực kỳ ảm đạm và ngưng trọng. Bất kể là đến xung đột có gì xảy ra dị biến cỡ nào, chúng ta đều muốn ngăn cản huyền sát giới bộc phát, nếu không hậu quả của nó nghĩ thôi cũng không thể chịu nổi. Đã như vậy thì cần gì phải tốn thời gian suy nghĩ. Nhắc nhở tu sĩ cẩn thận một chút, khi xuất thủ thì cảm ứng xung quanh, khi nhận thấy được thực lực của huyền sát thú có dị biến thì có thể phát ra lại hành tung của thôn sát ngay. Đến lúc đó tập trung sức mạnh đem nó đánh chết là được. Tu sĩ áo đen của Bắc Mang Tông trầm giọng mở miệng, thanh âm âm trầm lộ ra khí tức lạnh lùng. Bách Quỷ đạo hữu, ngươi nói là có lý. Chỉ cần ta nhắc nhở tu sĩ môn hạ cẩn thận một chút, như vậy chắc chắn không xuất hiện gì sai sót. Vô Tinh đạo nhân thoáng chần chờ rồi trầm giọng. Mọi người nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cục diện lúc này cũng chỉ có thể hóa thành hành động như vậy, đi đến bước nào hay bước đấy. Nếu mà huyền sát giới bất ổn như vậy, chúng ta không chỉ trì hoãn, ngay lập tức phải tới đó đem môn nhân đệ tử tiến vào dò xét, đánh giết chết huyền sát thú để ngăn cản bộc phát lần này của huyền sát giới. Mục Động Huyền cười lạnh, Cơ Thiện gật đầu. Như vậy thì quá tốt, quy định lần này không đổi. Ba người giết được nhiều nhất huyền sát thú, đạt được huyền châu nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng của Cơ gia. Riêng người nhiều nhất thì có thể đưa ra một yêu cầu với Cơ gia chúng ta, trong phạm vi hợp lý của Cơ gia thì tất nhiên sẽ đáp ứng. Chỉ vì đạo hữu không có dị nghị gì thì chúng ta lập tức lên đường. Nói xong, người này bước ra một bước, trong nháy mắt thân ảnh đã đi ra khỏi đại điện. Nhưng mà khi Cơ Thiện vừa nói xong, không một ai phát hiện trong đáy mắt Mục Động Huyền xẹt qua vài phần dị sắc, trong khoảng khắc liền biến mất. Đứng phía sau hắn, một tên tu sĩ ngẩng đầu lên một chút, tử mang lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất ngay sau đó, lập tức trở về trạng thái bình thường. Tu sĩ tông môn lần lượt đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, lóe lên bóng người tất cả đều đi ra ngoài. Cơ Thiện đi trước, theo sau là Cơ Thương, Cơ Mặc, Cơ Cách ba người. Theo đoàn còn có thêm 30 đệ tử của Cơ gia, bọn họ cùng các tu sĩ tiến vào huyền sát giới ngăn cản bộc phát lần này. Đi! Cơ Thiện dứt lời, trong nháy mắt, vô số độn quang xông thẳng lên trời, xé thành tiếng gió, gào thét liên tục. Tu sĩ độn quang như là sao rơi mưa rụng, hướng tới phiền núi rừng rậm thâm sâu mà đi. Không gian của Cơ gia non xanh nước biếc kéo dài, nơi đây là bình yên, núi sông đều có thôn xóm lớn nhỏ của thường nhân, hoàng hôn và bình minh đều đặn, hài hòa yên bình giống như là thế gian. Tất cả những người phàm và Cơ gia là do lượng lớn người khổng lồ tích lũy theo năm tháng dày dặn lại sinh sống qua những đời ở đây, e rằng cũng hơn 100 vạn năm. Đây có thể nói là nguyên nhân huyền sát giới được Cơ gia coi trọng. Nếu không, một khi huyền sát giới bùng nổ, tu sĩ Cơ gia có lẽ sẽ bình yên thoát khỏi nơi đây, nhưng mà e rằng toàn bộ phàm nhân sẽ táng thân ở trong đó. Tuy rằng trong mắt mọi người là phàm nhân bình thường, nhưng mà đó lại là căn cơ của bọn họ, bởi vì bọn họ tồn tại mới có thể liên tục bổ sung không ngừng tu sĩ tiến vào gia tộc. Tùy tiện hủy diệt bọn họ, Cơ gia tất nhiên sẽ nhanh chóng suy tàn. Mấy trăm tu sĩ khống chế độn quang xé rách tầng mây đi về phía trước. Trong đó người yếu nhất tu vi đạt tới nguyên anh trung kỳ, tốc độ tất nhiên là nhanh, chỉ có một lát đã rời xa khỏi Cơ gia, tiến sâu vào trong núi. Người ở đây rất thưa thớt nên mà cổ mộc phát triển rất là xanh tươi, lộ ra khí tức nguyên thủy. Hiển nhiên đây là rừng cây hoang sơ chưa từng được khai phá. Chư vị đạo hữu, bay qua ngọn núi phía trước là đến được cửa vào huyền sát giới. Lần này vị trí của huyền sát giới có thay đổi, đã dịch về phía trước tầm 100 dặm. Cơ Thiện nói xong, mọi người khẽ gật đầu, trên mặt tất cả đều thấy vẻ kính nể. Độn quang xuyên qua ngọn núi thu liễm lại, lộ ra thân ảnh của mấy trăm tu sĩ đông nghịt chiếm một khoảng không gian lớn trên bầu trời. Ánh mắt của Tiêu Thần nhìn về phía trước không nhịn được mà mím môi lại, chỉ thấy phía trước 100 dặm, phía chân trời có huyết sắc quỷ dị, những đám huyết vụ lờ mờ lại ẩn trong trời kia, lại chân trời đen kịt vô cùng, lộ ra khí tức hung tàn mãnh liệt. Tại nơi huyết vụ bao phủ, cây cỏ đều héo hết, toàn bộ sinh cơ bị đoạn tuyệt, giống như là tử địa mênh mông, lộ ra khí tức thê lương và lạnh lẽo. Xung quanh tử địa có rất nhiều trại san sát nhau, không ít tu sĩ Cơ gia đóng trú tại đó. Lúc này đang có một tu sĩ ở trên hư không cẩn thận canh gác giám thị chặt chẽ, không dám, lại hiển nhiên là để ngăn ngừa biến cố xuất hiện. Cơ Thiện cùng tu sĩ của khắp nơi đến, nhất thời khiến tu sĩ Cơ gia phát hiện vài đạo độn quang từ mặt đất bay lên thẳng đến nơi đó. Chỉ qua nhịp vài hơi thở, độn quang thu liễm, lộ ra tu sĩ Cơ gia kính cẩn thi lễ. Ra mắt gia chủ. Đứng đầu mấy người này là một lão già, cũng là một tu sĩ bất trụy sơ kỳ. Cơ Thiện xua tay. Thời gian này đã cực cho các trưởng lão. Hôm nay tu sĩ từ khắp nơi đến từ Trung Châu đã tới, tất nhiên có thể chặn cho huyền sát giới bùng nổ. Trưởng lão hãy quay lại chỗ tộc nhân của chúng ta đóng quân, nơi này để đám người lão phu là được rồi. Vâng, gia chủ. Lão già đứng đầu kính cẩn mà thi lễ, lập tức dẫn tu sĩ bay về phía sau xuống đất, hợp lại với các tu sĩ cơ gia tập trung, sau đó độn quang lóe lên gào thét rời đi. Sắc mặt Cơ Thiện nghiêm nghị, đưa tay về phía huyết sắc. Đây là cửa vào huyền sát giới, lần này huyền sát giới bùng nổ quỷ dị, phải nhớ kỹ lời nói của lão phu. Xin chư vị hãy cẩn thận, đừng vì chủ quan mà mất mạng. Nói đến đây, lão cũng thoáng dừng lại. Chư vị đạo hữu, mời tiến lên, theo lão phu ra tay mở huyền sát giới. Nói xong, Mục Động Huyền, Mục Gia, Vô Cực Tử của Cấm Tiên Tông, Vô Tinh Đạo Nhân của Ám Nguyệt Tông, Bách Quỷ Đạo Nhân của Bắc Mang Tông cùng nữ tu của Bách Chiến Minh tiến lên một bước, đứng cùng với Cơ Thiện. Khí tức sáu người bắt đầu lay động, uy áp bất trụy bùng nổ, đại thế lạnh lạnh phát ra làm méo mó cả không gian này. Khí thế chấn áp của sáu người dường như là động lại. Bá! Ngay sau đó, sáu người đồng loạt ra tay, nhất tề đều xuất hiện một lệnh phù gỗ bằng hình vuông từ chữ vật giới bay lên, dùng tay ném ra ngoài. Sáu lệnh phù bề ngoài giống hệt nhau, chỉ có ký hiệu trên đó là khác nhau, ngụ ý là khác nhau thôi. Lúc này sáu lệnh phù tạo thành vòng tròn giữa hư không, sau đó linh quang sáng rực lên, sáu đạo linh quang phù sắc lại bắn ra, xung hợp vào hư không, sau đó bắn vào huyết sắc phía chân trời. Ầm ầm, linh quang dung nhập phía chân trời nhất thời bùng nổ, huyết sắc quay cuồng, lại là dung nham nóng hổi. Sau đó, một thứ huyền ảo chậm rãi phát hiện, đem phạm vi ngàn dặm bao phủ, dường như đang mạnh mẽ đem hư không trấn áp, phong tỏa. Đại trận này do Cấm Tiên Tông ra tay bày loại cấm chế đại loạn là đại trận thượng cổ Trấn Long, dùng để ngăn cản huyền sát giới bùng nổ. Nếu không gia cố trong thời gian này, e rằng lúc này huyền sát giới đã phủ xuống. Lúc này sáu người ra tay, Trấn Long đã đoạn nhất, lại xuất hiện một cái khe lớn chừng 10 trượng, huyền sát khí nồng đậm từ đó trào ra. Tu sĩ các tông, mau chóng tiến vào, chớ để trì hoãn, phải cẩn thận. Cơ Tiện quát khẽ, 32 tu sĩ của cơ gia trong nháy mắt bước khỏi hàng, kính cẩn thi lễ với người này, rồi xoay người bay thẳng về cái khe không gian Trấn Long đại trận. 32 tu sĩ cơ gia, đứng đầu là một người nữ tu, bờ vai được gọt thành, thắt lưng thì nhỏ gọn, mi như là lông chim trả, da trắng nõn nà. Thân của nàng mặc váy dài màu trắng, đầu vai thì dải lụa mỏng. Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua là lụa mỏng bay lên, cả người tản mát ra khí tức phiêu linh nhạt nhòa. Mái tóc đen buông xuống, nơi gió thổi qua lại càng thêm xuất thần. Một cỗ khí tức tôn quý từ trong cơ thể của nàng phát ra, nó có cả trong huyết mạch toàn cơ thể nàng. Ánh mắt người khác đảo qua, tuy rằng là kinh ngạc, nhưng mà không dám sinh ra một chút khinh nhờn. Sắc mặt của cô gái này lạnh lùng, dung nhan hoàn mỹ giống như là được tạo thành từ băng, không một chút ấm áp. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn lên người cô gái này, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên run lên mạnh mẽ, không thể nói thành lời. Ánh mắt quen thuộc, thân thiết, vui mừng, một loại cảm xúc trong nháy mắt bùng lên trong lòng, dường như cô gái này đã sớm nhận ra hắn, hơn nữa còn nhìn chằm chằm. Ngay sau đó, Tiêu Thần khóe miệng cười, lộ ra ý cười khổ. Cô gái này tuy có thể nói là tuyệt mỹ thế gian, nhưng bộ dáng, dáng người, khí tức lại khác hoàn toàn một bóng hình xinh đẹp không bao giờ mất trong trí nhớ của hắn. Quả nhiên là hồ đồ, cô gái này làm sao có thể là Nguyệt Vũ, chớ có suy nghĩ nhiều. Tiêu Thần lắc đầu, nhưng chẳng biết tại sao thân ảnh của nàng lại cứ in sâu đậm vào trong đầu của hắn, không ngừng hiện lên. Theo tu sĩ của cơ gia bước tiến lên vào huyền sát giới, những người đứng đầu các thế lực lại bắt đầu hành động theo thứ tự. Thế lực huyền không môn xuất phát cuối cùng. Tiêu Thần đem ý niệm đó áp chế ở trong lòng, lúc này ngẩng đầu, vừa đúng lúc là Tường Vân lão tổ nhìn lại truyền âm. Tiêu Thần đạo hữu tiến vào trong đó, xin hãy chiếu cố tu sĩ huyền không môn ta. Ngoài ra, việc đạo hữu nhắc nhở lão phu tất nhiên ghi nhớ trong lòng, tất nhiên sẽ tìm hiểu rõ ràng cho đạo hữu trong khoảng thời gian này. Tiêu Thần gật đầu. Tưởng Vân đạo hữu yên tâm, có Tiêu Thần trong huyền sát giới, tất nhiên sẽ ra tay bảo vệ đệ tử huyền không môn, Tường Vân lão tổ gật đầu, trong lòng thở phào. Tu sĩ tiến vào huyền sát giới, truyền tống trận bị huyền sát khí vây nhiễu, khiến tu sĩ trong nháy mắt lại tùy cơ mà tản mát ra. Nhưng mà qua mấy ngàn năm, từ thủ đoạn của thế lực khắp nơi đã tìm ra được cách phá giải đó mà luyện chế thành tử mẫu phù. Đem mẫu phù này sao trên người đứng đầu môn nhân, đệ tử còn lại của tông môn căn bản căn cứ vào trong tử phù mà nhanh chóng tập hợp lại. Huyền không môn, nhanh chóng tiến vào trong huyền sát giới. Tiếng quát truyền đến, ánh mắt Tiêu Thần ngưng lại, sau đó không nói một lời, độn quang lóe lên, dẫn trăm tu sĩ tiến vào đại trận. Thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất. Không biết có bị dính bản quyền không? Người ta hát. Mời các bạn nghe tiếp. Nơi nào đó trong không gian u tĩnh, vô số huyền sát khí màu đen bốc lên, trong đó lộ ra sát khí vô tận. Nơi này đúng là huyền sát giới. Đúng lúc này, khoảng cách không ra lại đột nhiên chấn động, sinh ra gợn sóng. Trong gợn sóng đó, một thân ảnh tu sĩ chậm rãi hiện lên. Thân ảnh người này ngưng lại xuất hiện, bên ngoài cơ thể được bao bổ một vòng bảo hộ, đồng thời ánh mắt cẩn thận nhìn về bốn hướng. Nhận thấy huyền sát khí nồng đậm trong không gian này, tu sĩ khẽ cau mày, đôi mắt đen nhánh hiện lên chút ngạc nhiên, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Hùng sát dày đặc, năng lượng nồng đậm, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Trong này tất nhiên che giấu cái gì đó. Tu sĩ này tất nhiên là Tiêu Thần. Nguyên thần phá thể mà ra, sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, sau đó đem nguyên thần trong nháy mắt khu hồi. Nơi này huyền sát khí âm độc vô cùng, lại có thể ăn mòn thần thức của tu sĩ. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì không dám can đảm mà tản mát ra thần thức, e rằng nguyên thần bị thương nặng. Huyền sát giới tầm mắt cực ngắn, lại không có thần thức tương trợ, nguy hiểm hiển nhiên là tăng lên rất nhiều. Bá, vào thời khắc này, một đạo ô quang trong nháy mắt xuyệt qua phía chân trời. Huyền sát khí trong nháy mắt quay cuồng, một con gì đó màu đen đang trầm âm mà ẩn núp, phát hiện tu sĩ nhân tộc xâm nhập vào lãnh địa của nó, nhất thời phát ra lại tiếng động đánh lén, tốc độ nhanh như tia chớp. Móng của nó lại sắc như đao, đánh thẳng về phía đầu. Sắc mặt Tiêu Thần trầm xuống, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Lúc này xoay cánh tay, đột nhiên trong nháy mắt đem nó chế ngự mà đánh lén, tùy để nó điên cuồng gào rít, nhưng mà không có cách nào thoát ra được. Cả người của nó màu đen, bên ngoài nhìn rất giống như là da báo, hiển nhiên là hiện tại bị chế trụ, nhưng vẫn gầm nhẹ liên tục không chút sợ hãi. Đôi mắt màu đỏ lòm tràn ngập sát khí. Đây là hắc sát sao? Trong lòng kinh ngạc, con vật này có thực lực không kém gì một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Tuy rằng linh trí thấp, nhưng mà không có thần thông, chỉ dựa vào nanh vuốt mà công kích, ẩn chứa trong đó là huyền sát khí, rất là khó phát hiện. Tấn công người ta quả thật là khó đối phó. Bàn tay Tiêu Thần hơi dùng sức một chút, hắc sát liền rít gào, bị mạnh mẽ mà chặt đứt. Thân thể nhanh chóng hóa thành huyền sát khí tiêu tán. Sau một nhịp thở, nó chỉ lưu lại một cái hắc sát huyền châu lớn bằng nắm đấm trẻ con, vừa với ít mai hoa hóa thành một nanh vuốc. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đem nó thu vào trong tay. Huyền châu này chính là do huyền sát khí tinh thuần ngưng tụ mà ra, trong đó năng lượng lại sung túc, nhưng mà cuồng bạo vô cùng, rất khó hấp thu. Còn nanh vuốt kia cực kỳ là rắn, có thể nói là một pháp bảo không tầm thường, coi như một loại nguyên liệu luyện khí. Tiêu Thần đưa tay đem chữ vật lại gọi vào, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ trầm tư. Lần này ta tới Cơ Gia vẻn vẹn chỉ để tìm kiếm tin tức của Cơ Nguyệt Vũ, nhất định không thể lộ thân phận để tránh chọc vào phiền toái. Một khi đã như vậy, ta không ngại ở đây tu luyện một lát, đợi đến khi việc của huyền sát giới chấm dứt, như vậy đến lúc đó Tường Vân lão tổ sẽ giúp ta tìm hiểu rõ ràng. Ánh mắt Tiêu Thần ngưng lại, trong lòng nhất thời có tính toán. Nơi này tuy rằng là huyền sát khí cuồng bạo, khó có thể hấp thu, nhưng Tiêu Thần cũng không úy kỵ. Hắn dùng tâm thần kiên định thì sao huyền sát khí này có thể xâm nhập được? Hơn nữa năng lượng trong huyền sát giới sung túc, mặc dù là kém xa nhân đại nguyên đạo quả, nhưng mà có chỗ tu luyện tốt. Dù sao lúc này Tiêu Thần bất quá cũng chỉ là cảnh giới song kỳ Nguyên Anh trung kỳ, nếu có thể đột phá đến song anh hậu kỳ, e rằng bản thân có thể tự thân đối phó với bất trụy hậu kỳ. Ánh mắt của Tiêu Thần đảo qua quanh thân, nhận thấy trong huyền sát giới không hề có sinh cơ, mặt đất tất cả sát khí xâm nhập hóa thành huyết sắc, trở nên cứng như đá. Lúc này hắn mơ hồ nhìn lại, có một sơn cốc nào đó, nhìn ở phía chân trời cũng không rõ lắm. Ở đây tu luyện một lát, cũng là tiện để chờ tu sĩ huyền không môn đến. Nhận Tường Vân lão tổ một cái nhân tình thì cũng nên cần quan tâm một chút, coi như là hồi báo đi. Nói xong liền phất tay bày ra đạo cấm chế uy lực mạnh mẽ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này. Mình xin dừng lại tại đây vì ở đây hôm nay người ta hát karaoke hơi ồn quá, không biết nó có dính bản quyền không. Nếu mà dính bản quyền thì chắc mình phải đọc lại.